Chương 21, 1. 021 phát ngộng. Hiện thực. Tiểu bằng hưu vô ý thức đưa tay dùng sức nhéo nhéo chính mình gầy teo khuôn mặt nhỏ gò má. Ừ, không đau, vậy khẳng định chính là đang nằm mơ rồi ha ha. Khó trách nàng ngẩng đầu một cái liền thấy một tòa chồng chất được cao mười mấy mét châu báu núi vàng. Bởi vì một đôi bàn chân nho chính dẫm lên từng khỏa đỏ làm xanh, lấp lánh chói mù ánh mắt bảo thạch, vì lẽ đó bàn chân bị cấn phải có điểm đau. Tiểu mục tiểu bằng hữu vô ý thức giật giật chính mình nết lên ngón chân cái. Hạ đầu ngón chân vì cái gì có thể động nàng mở ra miệng nhỏ, lại lần nữa đưa tay bóp cánh tay mình một cái thực sự không có cảm giác đau hử, nhất định là tại phát ngộng. Nghĩ đến chính mình cũng không khỏi cảm thấy buồn cười đứng lên. Xem ra thật sự là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng a, nàng vẫn nghĩ muốn làm sao làm tới bút tiền, thừa dịp thi khôi họa buộc phát trước tranh thủ thời gian bổ sung chút vật tư đâu. Đêm hôm khuya khoắt liền phát ngộng nhìn thấy một tòa châu báu ngọc thạch bổ sung phú quý núi vàng. Ha ha ha ha, đây cũng quá khôi hài đi. Tiểu bằng hữu dùng tay chống đỡ cái cằm, cười ha hả ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn chung quanh. Nơi này cũng thật là không lớn, cũng liền 10 năm lập phương quan cảnh, như cái vương vức hộ, tứ phía cùng với bầu trời đều bị một khối to lớn màu tím tinh màn cho che khuất. Màu tím tinh màn A không đúng, nàng làm sao có loại càng xem càng nhìn quen mắt cảm giác. Tiểu bằng hữu di động tới một đôi nhanh như chớp trực chuyển trong mắt, đem ánh mắt định tại bảo thạch núi vàng bên cạnh, một đối ba tầng lầu cao như vậy hình người thạch tố bên trên. Đôi kia tượng đá, cùng bảo thạch núi vàng cơ bản ngang hàng, nhìn không ra diện mạo, nhưng không biết tại sao, tiểu mục chính là không hiểu cảm giác nhìn quen mắt, sinh lòng ỷ lại cùng yêu thích cảm giác. Nàng từ dưới đất nhặt lên một viên ngọc lục bảo. Giữ tại trong lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve, một viên cái đầu nhỏ chuyển tới đông chuyển tới tây, đột nhiên hướng về phía trước nhảy hai bước, một đôi tay nhỏ tại châu báu đôn nở dê bên trong lay buôn bán một lát, từ đó móc ra một đầu gỗ tử đàn chế tác, chạm trổ tinh tế hộp cơm. Ha ha, tiểu mục nhịn không được muốn bật cười. Giấc mộng này cu nở dê làm quá khôi hài đi, lại là nhìn thấy vàng bạc châu báu, lại là nhìn thấy một đầu hộp cơm. Nàng hai cái tay nhỏ vừa dùng lực, đem hộp cơm cái nắp mở ra, ha ha, quả nhiên bên trong hai hàng mười cái trắng trắng mập mập đáng yêu bánh bao thịt bên cạnh trong khe hở còn cắm mấy cây tròn căng kẹo que. Nàng cái này cần có bao nhiêu tham tiền, có bao nhiêu ăn hàng, mới có thể ngay cả nằm mơ đều ôm núi vàng núi bạc, còn có thể từ núi vàng bên trong đào ra chỉ chứa đờ ơ y bánh bao thịt cùng kẹo que hộp cơm. Ha ha ha, kiểu tiểu bằng hữu cười to ba tiếng đột nhiên cảm giác được thân. Thể đang bị lay động, tiểu mục mơ mơ màng màng chống ra nước mịt mở ánh mắt, khuôn mặt nhỏ hoang mang mà nhìn xem một lớn một nhỏ gần trong gang tấc hai tấm mặt. Tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì mộng đẹp, ngươi vừa mới nói ha ha ha, ta thấy được bánh bao thịt. Kiểu lâm nho nhỏ đầu lùi ra sau dựa vào, rôi ra hai cây mập mạp đầu ngon út, hướng lên chơi ý chỉ tay, sau đó mở ra nhỏ tay không. Biểu diễn tiểu mục vừa rồi trong lúc ngủ mơ bộ dáng. Phốc, một bên ngụy tử cầm không nín được phun cười, một bên ôm lấy tròn trịa tiểu nữ nhi, cầm tiểu mục tay kéo đứng dậy đến, tiểu kiều làm mộng đẹp đi tới đi, chúng ta muốn đứng lên mẫu thân ra ngoài chuẩn bị điểm tâm, tiểu kiều mang tiểu lâm nhi đi rửa mặt đi. Ngụy tử cầm nói xong liền đứng dậy đẩy cửa rời đi, lưu lại tiểu mập mạp tiểu lâm dùng sức lung lay tay của nàng, muốn tu mở nàng xuống giường. Tỷ tỷ chờ một chút, kiểu một khoanh chân ngồi ở trên giường không nhúc nhích tí nào, nhắm mắt chìm hơi thở, vẫn nhắm lại ngũ giác sáu quan, dẫn dắt đến một cỗ nhỏ bé yêu ớt huyền lực tại sơ sơ khai khải huyền mạch bên trong chậm chạp du tẩu. Đầu này huyền mạch vô cùng nhỏ bé yếu kém, tại thân thể từng cái gân lạc bên trong quả thực nhỏ bé yêu ớt có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà đây cũng là đi đến huyền sư con đường tất yếu thông đạo, bao nhiêu người đều là dừng bước tại huyền mạch trước. Trung thân không thể bước vào huyền sư cánh cửa. Tiêu mục nín hơi ngưng thần, đem cỗ này nhỏ yếu huyền lực tập hợp thành một luồng, bay thẳng mi tâm hóa thành một sợi tinh tế huyền thức.